Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2716, chương 2716, một người độc vào. Rầm rầm hưu, hàn thiết vòng trang sức xuyên thủng đất trời, mà sau cái kia một đầu đáng sợ kỳ lân điên cuồng lần nữa theo bóng tối vô tận bên trong bôn tập mà. Ra, dáng vẻ bệ vệ thao thiên. Nhưng là lúc này đây, nó lại không có thể lại thương tổn đến người, bởi vì Diệp Lăng những thứ này người sớm kịp chuẩn bị. Thối lui đến xa chỗ, không chỉ có Diệp Lăng bọn họ thối lui đến xa chỗ. Cái này to lớn kỳ lân, cũng là bị cái kia xuyên thủng tứ phương hàn thiết vòng trang sức cho thật chặt buộc ở thân lên. Chỉ có thể nhào tới phía trước Diệp Lăng đám người đứng vị trí. Căn bản không cách nào nữa nhúc nhích, nguyên lai như này, lưỡng chủng thủ đoạn a, một cái xiềng xích, một cái trận pháp, xem ra cái này kỳ lân chỉ là phá trận pháp mà thôi. Còn xiềng xích, nó nhất thì bán hội còn không phá được. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì kích động nắm chặt nắm tay, đã như đây, như vậy bọn họ tựu có sống sót sinh cơ, nếu không... Đầu này kỳ lân chỉ cần vài cái hiệp là có thể đem người nơi này toàn bộ chu diệt. Ngao ô, ngao ô, đầu này kỳ lân tròng mắt đỏ lên. Đột nhiên ngửa đầu giống giận vài tiếng. Cái này đáng sợ tiếng hô. Thậm chí chấn tứ phương thạch bích đều là trực tiếp dạn nứt. Ta dựa vào, đáng sợ như vậy. Cái này kỳ lân quá kinh khủng. Thông thường kỳ lân nhất tộc. Nào có cái này chờ thủ đoạn, thoạt nhìn đầu này kỳ lân yêu thú, ở chỗ này trấn áp thời gian không ngắn, mọi người đừng nói nhảm, lập tức xuất thủ, cùng nhau đánh giết nó, nếu không, chúng ta cũng phải chơi xong nhi. Mọi người từng cái đều là nhanh chóng xuất thủ. Trong một sát na, đầy trời đáng sợ thần thông gào thét hướng cái kia bị hàn thiết xiềng xích gắt gao kéo kỳ lân ném. Tới, chỉ thấy kỳ lân thân trên, lên, là không ngừng bốc lên cuồn cuộn khói báo động, mà sau cái này kỳ lân cũng là cảm thấy đau nhức. Ngào ô một tiếng phi thẳng đến bóng tối vô tận bên trong chui trở về. Thiên thần thực lực, lúc này Diệp Lăng, cũng là con người híp lại. Mới vừa rồi đối kháng rất nhiều thần thông thời điểm, trực tiếp liền đại khái xác định cái này kỳ lân thực lực. Thiên thần sơ kỳ, tối đa không cao hơn thiên thần trung kỳ. Đáng chết, người này trực tiếp chạy thoát trở về. Chúng ta nên làm gì? Đúng vậy, không được cùng nhau giết đến hắc ám bên trong trấn áp đầu này kỳ lân. Ngươi đi đi, phản chính ta là không đi. Ai biết bên trong đến cùng còn có cái gì ở chờ chúng ta? Ta là phải đi về. Cái này cơ duyên ta từ bỏ. Đúng. Ta cũng không cần. Trở về, trở về. Trong nháy mắt, mọi người bên nào cũng cho là mình phải. Có phải đi về. Có nhưng phải giết đến bóng đêm vô tận bên trong làm thịt đầu này kỳ lân. Nhưng là cuối cùng một cái kiến nghị. Căn bản không người chống đỡ. Ta xem. Chúng ta là ra không được đấy. Diệp Lăng sâu ra một hơi. Nhưng sau hướng mọi người nói. Cơ duyên nơi khai mở. Nếu như không phá được cái này một cái cửa ải khó khăn. Đoạt không đi cơ duyên. Chúng ta chỉ sợ cũng được vĩnh viễn ở lại chỗ này. Có thể thất tinh mộ phần khai mở. Chúng ta mới có thể thoát đi. Ta vừa rồi thử xuống. Chúng ta rớt xuống địa phương. Bị một đạo cấm chế cho phong đang đáp, liền thần niệm đều không pháp dọc theo đi. Làm sao trốn, Diệp Lăng, làm cho mọi người tất cả giật mình. Mà sau khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Không thể nào đâu. Đúng vậy, vậy làm sao hội khả năng? Nếu là như vậy, vậy chúng ta chỉ có cùng cái kia kỳ lân quyết tử chiến một trận a. Nếu không ngốc tại chỗ này, ta sợ sớm muộn bị vây chết, đúng, cùng đầu này kỳ lân yêu thú liều mạng một trận chiến. Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy, liên thủ lại liền một đầu yêu thú đều không trấn áp được. Mọi người lập tức cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Mà Diệp Lăng nghe nói như thế, cũng là cười lạnh một tiếng lắc đầu. Ngươi cười cái gì? Đúng, đây chính là sống còn. Tất cả mọi người ở phát biểu ý kiến. Ngươi nhưng ở nơi đây cười trộm. Diệp Lăng ngươi rốt cuộc là ý gì? Có gì giáp tâm? Trong nháy mắt, Bách Thắng Trận Doanh trong rất nhiều cường giả tức giận quát. Diệp Lăng cũng là khoát tay áo. Ta là đang cười chúng ta. Chúng ta cùng nhau liên thủ không thành vấn đề. Nhưng là các ngươi biết cái kia Kỳ Lân thực lực ấy ư? Nếu như ta không có đoán sai, tối thiểu cũng là thiên thần tu vi. Một ngày có bất kỳ nguy cơ sinh tử, sợ rằng chư vị bên trong có không ít người sẽ trực tiếp chạy trốn đi. Một ngày như đây, đó chính là trực tiếp hỏng mất kết cục. Diệp Lăng đạm mạc nói đạo, mọi người nghe đến đó, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Thiên thần, hiện nay, thất tinh mộ phần vừa mới khai mở, chỉ bất quá xuất hiện hai cái cơ duyên nơi. Nào có người khả năng lại nhanh như vậy đột phá đến thiên thần a. Ngay bây giờ cái giai đoạn này, thiên thần tuyệt đối là có thể nói vô địch một dạng nhân vật đáng sợ. Muốn thật sát tiến để chiến chết một trận chiến, bọn họ những thứ này người bên trong, tối thiểu phải hơn phân nửa. Nghĩ tới đây, không ít người trong lòng đều phát hư. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể ở nơi đây chờ, đợi được thất tinh mộ phần khai mở ấy ư? Thiên thần a, chúng ta thật là không phải đối thủ. Đúng đúng đúng, chúng ta là đến giúp đỡ. Nhưng là bây giờ cái này tình thế, ta cảm thấy vẫn là tự bảo vệ mình tương đối thích hợp. Ta tin tưởng Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng, người nào cũng sẽ không nói cái gì. Đó là tự nhiên à. Chúng ta là chống đỡ người, cũng không phải là cảm tử đội. Mọi người vội vã bản thân giải vây nói, tìm cho mình rất là hợp lý mượn cớ. Ý tứ đây rất minh bạch, chính là không muốn đến bên trong đi. Chư vị, chính các ngươi suy nghĩ đi. Diệp Lăng lắc đầu, mà sau sâu hấp một hơi, phi thẳng đến bóng đêm vô tận phương hướng đi tới. Ai, ngươi đi làm cái gì a? Đang ở này lúc, Thanh Huyền trực tiếp xông qua đây, đi tới Diệp Lăng bên cạnh nghi hoặc hỏi, trước mắt nhưng là bóng đêm vô tận, bên trong cất giấu một cái thiên thần cảnh giới Kỳ Lân a. Diệp Lăng đi làm gì? Chịu chết, rất đơn giản, tìm Kỳ Ngộ đi a. Tuy là ta cũng sợ chết, nhưng là ta rất lòng tham, cơ duyên đang ở trước mắt, ta muốn thử một lần. Nếu không ta sợ chính mình sẽ hối hận. Diệp Lăng nhếch miệng cười khe khẽ nói đạo. Lời nói này xuất hiện, đừng nói Thanh Huyền, người khác cũng đều là mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Lòng tham, người đặc biệt điên rồi sao? Nơi ấy bên nhưng là một đầu thiên thần cảnh giới Kỳ Lân, bọn họ nơi đây ai là đối thủ? Vì cái kia hư vô phiêu miểu cơ duyên sát tiến đi. Đây không phải là điên rồi chứ sao? Diệp Lăng ngươi điên rồi. Sẽ chết người đấy. Thanh Huyền ngẩn ra, vội vã hướng Diệp Lăng gầm nhẹ nói. Cái này bóng đêm vô tận trong Kỳ Lân khủng bố đến mức nào? Mọi người đều là quá rõ ràng. Vì một cái cơ duyên sẽ đi vào trong sông, không đáng giá làm a. Bởi vì một cái không lưu thần, mạng nhỏ sẽ không có a. Không có việc gì. Theo tầng dưới vị diện bò lên, ta cũng không biết trải qua nhiều thiếu sự sống còn. Nếu như sợ, chỉ sợ ta hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Ngươi ở lại chỗ này là được. Tin tưởng ta khẳng định sẽ trở lại. Diệp Lăng nhếch miệng cười, thản nhiên nói, lập tức đẩy ra Thanh Huyền, hướng bóng đêm vô tận bên trong đi đi. Chỉ cho mọi người để lại một cái bối ảnh. Điên rồi. Hắn là không phải đầu phá hủy, chính là một cái thần hoàng, muốn đi một mình đấu thiên thần. Ta xem không phải phá hủy, mà là bị hóa điên, tìm đường chết a, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Mọi người từng cái nhìn đáng sợ kia bóng đêm vô tận. Lầm bầm, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.